Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 83 Tiểu Điêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Sơn tận hưởng cảm giác thoải mái khi lên Nguyên Anh hậu kỳ, đã lâu rồi hắn chưa được ban thưởng hẳn một tiểu cảnh giới như vậy. A tên Thu Sơn. Tuổi: 18, kinh nghiệm: 5 triệu, 40 triệu. Cảnh giới: Nguyên Anh hậu kỳ. Chức nghiệp: Luyện đan sư. Sủng thú: Hỏa Phong Điêu. Thu Sơn nhìn thông tin của hắn cũng có chút hài lòng, nhưng khoan đã. Hắn tại sao lại có thêm mục sùng thú thế kia? Thu Sơn cũng nhớ ban này hệ thống có nói ban thưởng cho hắn một con Hỏa Phong Điêu à, hệ thống, truyền thống. Thu Sơn rời khỏi phó bản, hắn muốn xem Hỏa Phong Điêu này ra sao. Hệ thống, Hỏa Phong Điêu của ta đâu? Thu Sơn ra ngoài thì trời đã gần sáng nhưng hắn không quan tâm chuyện đó, thứ hắn bận tâm lúc này là con Hỏa Phong Điêu à, xin mời ký chủ đưa tay ra. Hệ thống nói, Thu Sơn làm theo lời hệ thống đưa tay ra. Chợt có một chấm nhỏ phát sáng sau đó càng ngày càng lớn khiến Thu Sơn nhất thời phải nhắm mắt lại. Cái quái gì, một lát sau khi ánh sáng biến mất Thu Sơn mới mở mắt ra trước mặt hắn lúc này là con Hỏa Phong Điêu đang vỗ cánh trên không trung tức thì thông tin về con Hỏa Phong Điêu ập vào não Thu Sơn. Hỏa Phong Điêu là yêu thú lục biến cửu trọng thiếu chút nữa là đột phá thất biến, ngoại hình nó cũng không khác chim bình thường là mấy, chỉ là trên chỏm đầu nó là một túm lông đỏ rực khác hoàn toàn so với bộ lông màu nâu còn lại. Tuy là yêu thú lục biến nhưng Hỏa Phong Điêu có thể biến lớn nhỏ, nếu biến lớn có thể to bằng một ngọn núi nhỏ, nếu biến nhỏ có thể bé bằng con kiến. Khíu, Hỏa Phong Điêu kêu lên một tiếng. Thu Sơn thì thực sự không chỉ nghe đơn giản là tiếng kêu thông thường, hắn hiểu nó muốn nói gì à, ngươi vừa gọi ta là chủ nhân. Thu Sơn nhìn Hỏa Phong Điêu hỏi. Vâng, chủ nhân, Thu Sơn thật sự có thể hiểu được nó nói gì, có lẽ hắn đã có một mối liên kết nào đó với nó rồi. Từ giờ gọi người là tiểu điêu, từ giờ không cần kêu ta là chủ nhân, kêu lão đại được rồi. Thu Sơn xoa chỏm đầu Hỏa Phong Điêu nói. Vâng, lão đại, Hỏa Phong Điêu dường như cũng rất thích Thu Sơn xoa đầu nó. Thu Sơn liền để tiểu điêu trên vai hắn, đã rất lâu hắn không có vào hệ thống xem thử rồi, hắn cũng tích được một số vốn kha khá rồi à, từ đan dược, đan phương tứ phẩm trở lên đều tính bằng vạn, tạm thời binh khí cũng không cần thiết cho lắm, ta cũng cần vỗ béo tiểu điêu một chút. Thu Sơn nói, thú cực đan, chính là nó. Thu Sơn nhìn thú cực đan có giá 5 vạn điểm tích lũy liền không ngại ngần mà mua về, hắn bây giờ có gần 400 vạn điểm tích lũy thì con số ấy là gì chứ? Thu Sơn mở lọ thú cực đan ra, trong lọ là 10 viên đan dược vàng óng lấp lánh. Thú cực đan là đan dược ngũ phẩm nhưng không hề có tác dụng đối với tu sĩ, nhưng là thứ mà thuần thu sư luôn khao khát thèm muốn. Tiểu điêu tuy là lục biến cửu trọng nhưng thú cực đan vẫn là có tác dụng rất lớn, Thu Sơn lấy ra một viên giơ trước tiểu điêu. Lão đại, thứ này, tiểu điêu mắt liền sáng lên, đồ tốt đang ở trước mặt nó à, sau này đi theo ta, không thiếu đồ tốt cho ngươi. Thu Sơn cười rồi ném viên thú cực đan cho tiểu điêu. Tiểu điêu lập tức bắt lấy rồi nuốt xuống. Lão đại thật sảng khoái. Tiểu điêu vui vẻ nói. Không có gì, chỉ là muốn nuôi ngươi lớn thêm một chút, sau đó mới làm thịt. Lão đại, ngài không đùa chứ? Ngươi thấy ta có chỗ nào giống nói thật không? Lão đại, trêu đùa tiểu điêu một chút. Thu Sơn liền tìm một chỗ ngồi xuống, hắn muốn phục hồi lại sau khi đánh một trận với Hắc Thần Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chân khí đan đã không còn tác dụng với Thu Sơn nên hắn chỉ có thể dựa vào công pháp. Thu Sơn vài năm trước khi đạt tới Nguyên Anh liền đổi một bộ công pháp có tên Huyền Nguyên Công. Huyền Nguyên Công tập trung vào hấp thụ linh khí, đừng chỉ nghĩ nó đơn giản như vậy mà không lợi hại, chỉ hấp thụ linh khí nhưng tốc độ thì khỏi phải bàn, cho dù Thu Sơn có tiêu hao toàn bộ thì cũng chỉ cần nửa ngày thời gian là có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đặc biệt là khi luyện Huyền Nguyên Công thì Thu Sơn còn nhận được cả điểm kinh nghiệm tuy rất ít nhưng Thu Sơn cũng biết được thêm một công dụng của nó. Thu Sơn ngồi xuống điều hòa khí tức mắt hắn nhắm lại chìm vào trạng thái hấp thụ linh khí. Cách chương.